Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, Thiên Tiên cấp 4. 500 năm trước hầu tử, chẵm cho hắn cơ hội, ban cho hắn bản đáo, tiên đan, thần chức, để hắn hội tụ suốt đời khí vận tại một khác. Cuối cùng còn không phải không thể lật ra Như Lai trong lòng bàn tay. Thậm chí, vì thế chẵm không tiếc hy sinh một phen ra mặt, náo động lên thật lớn một phen chê cười. Bây giờ, yêu tộc còn không phục. Ngọc Đế trong ánh mắt ẩn giấu đi có chút thương hại. Trong lòng thì là lặng lẽ tính kế một phen. Bất quá, hồi tưởng lại lão sư truyền xuống pháp chỉ, Ngọc Đế cuối cùng tất cả tâm tư đều lại lần nữa ép xuống. Đi về phía Tây chính là đại thế. Phật giáo đại hưng cũng đại thế. Đại thế không thể nghịch, cũng không thể trái. Yêu tộc muốn phản kháng, vậy liền để bọn hắn phản kháng đi thôi. Hơi trầm mặc chỉ chốc lát, Ngọc Đế gõ nhẹ một cái ngọc án, thanh âm nghe không ra hỉ nộ nói: "Việc này trẫm sẽ giao cho có quan hệ tiên gia cực kỳ tra rõ một phen, nhìn xem là cái gì mới đại yêu lại lớn mật như thế. Thái Bạch Khanh gia còn xin yên tâm, trẫm tất nhiên sẽ cho ngươi một kết quả. Bệ hạ thánh minh." Đối với cái này, Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng khom người đáp. Bất quá, làm Ngọc Đế tâm phúc, Thái Bạch Kim Tinh lại là minh bạch Ngọc Đế cũng không tính truy đến cùng đi xuống. Chỉ là một phen thoái thác chi ngôn thôi. Chỉ bất quá, đối với Thái Bạch Kim Tinh mà nói, đây cũng là đầy đủ. Ngọc Đế cuối cùng cho chính mình kết quả, tất nhiên có thể làm cho chính mình tương đương hài lòng. Mà bị việc này quấy dày hào hứng, Ngọc Đế cũng không có tiếp tục yến hội tâm tư. Lập tức phất tay mệnh lệnh đông đảo nữ tiên đem Long Can Phượng Đàm, Linh Quả Ngọc Nhưỡng các loại lui xuống về sau, liền trực tiếp bãi giá giao chỉ đi. Mà Ngũ Chỉ Sơn hướng tây đi bên ngoài mấy chục dặm, liên tiếp đi lại mấy ngày, hầu tử trong lòng tính nhẫn nại nhưng cũng đang dần dần biến mất. Quá chậm, chấm ngoặc kép, y nguyên người khoác cẩm lan áo cà sa hầu tử, không ngừng mà tại phía trước phía trên bắn phía dưới nhảy. Ồn ào không ngừng, sư phụ, như vậy hành tẩu, cực kỳ nhàm chán, cực kỳ nhàm chán nha. Ngộ không, đây cũng là tu hành. Cưỡi bạch mã phía trên, dọc theo trong núi đường nhỏ chậm rãi đi đi, đường Tam Tạng cũng không giận. Ngược lại nhẹ giọng tỉ mỉ khi nói lấy, giống nhau đắc đạo cao tăng tại khuyên can ngang bướng đệ tử. Cũng không biết có phải hay không đường Tam Tạng liên tiếp mấy ngày biểu hiện được đều như là bình thường nhất phàm nhân, thì liền trên dưới lập tức đều một bộ chậm rãi tư thái. Dẫn đến mấy ngày trước đường Tam Tạng lưu lại tại hầu tử trong lòng uy hiếp lực dần dần biến mất. Mà hầu tử cũng chậm chậm bắt đầu làm càn rực rỡ. Tu hành, sư phụ một kẻ phàm nhân biết cái gì tu hành. Ta lão tôn thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh. Như thế nào mới là tu hành? Ta lão tôn lớn nhất quá là rõ ràng. Ồ, đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi, nói đến. Ngộ không, ngươi bây giờ tu vi thả tại thiên đình, đại khái thuộc tại cái gì tầng thứ? Một trò chuyện cùng cái đề tài này, hơi có chút mặt ủ mày trao hầu tử lúc này tinh thần. Trực tiếp từ phía trước mấy cái bổ nhào nhảy đến đường Tam Tạng trước mặt. Một tay lôi kéo bạch mã dây cương, một bên điểm lấy chân đi bộ, tay kia khoa tay một chút, hơi hơi ngóc đầu lên, đắc ý nói, hắc hắc, sư phụ. Ta lão tôn sợ nói ra hù đến ngươi. Ngươi có thể ngồi vững vàng. Đường Tam Tạng cái kia bình hòa ánh mắt lặng lẽ phủi liếc một chút, mới 3 ngày thì lại cần đánh. Hầu tử khẽ gật đầu, lộ ra một tia cười ôn hòa ý. Nói ra, ngộ không cứ việc nói cũng được. Vi sư tự hỏi vẫn là có mấy phần can đảm. Ta lão tôn sớm đã là thái ất kim tiên tu vi. Đồng thời ta lão tôn tinh thông 72 loại biến hóa. Rất nhiều ảo diệu, trong tay cái kia kim cô bổng, liền là bình thường đại la kim tiên cũng không dám tùy tiện đụng vào. Lúc này, hầu tử ngón tay cái dựng lên chỉ mình, lắc cái đầu ngạo nghễ nói ra, vi sư bất quá phàm phu tục tử, ngộ không nói tới thái ất kim tiên, vi sư lại là không hiểu rõ lắm, đại la kim tiên lại là cái gì tầng thứ, Đường Tam Tạng ngữ khí không có chút nào gợn sóng mà hỏi thăm. Chu Thiên Nam Tiên, Thiên Địa Thần Nhân Quỷ, mà ta lão tôn chính là Thiên Tiên hàng ngũ. Thiên Tiên thì lại phân làm 4 cái giai đoạn. Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên. Hầu tử ngữ khí hơi có chút ngạo nghễ nói. Mà ta lão tôn tuy là Thái Ất Kim Tiên tu vi, nhưng cũng đủ để địch nổi Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên chính là cao nhất tầng thứ. Đường Tam Tạng trong giọng nói kẹp lấy một vẻ hoài nghi mà hỏi thăm. Không sai. Hầu tử nhẹ gật đầu. Chuyện đương nhiên nói ra. Cái kia Ngộ Không đã đủ để chống lại tối cao tầng thứ Đại La Kim Tiên. Tại sao lại bị Như Lai Phật Tổ một bàn tay đắp tới đất phía trên? Đường Tam Tạng bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Chẳng lẽ Đại La Kim Tiên ở giữa cũng tồn tại chênh lệch cực lớn? Lại hoặc là Như Lai Phật Tổ tu vi đã vượt xa Đại La Kim Tiên? Tại Đường Tam Tạng phen này truy vấn phía dưới, hầu tử lúc này sắc mặt liền hơi hơi tăng đỏ lên, ấp úng đến nói không ra lời. Bị Như Lai Phật Tổ một bàn tay đắp đến mặt đất, còn bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp 500 năm, đây tuyệt đối coi là hầu tử một đời sỉ nhục. Càng quan trọng hơn là đem chính mình theo Ngũ Chỉ Sơn bên trong giải cứu ra người, vẫn là trước mắt vị sư phụ này. Ở trước mặt hắn như vậy nói khoác, liền xem như lấy hầu tử ra mặt, cũng không nhịn được có chút phát hồng. Ngộ Không, vi sư cũng không phải là không tin như lời ngươi nói lời nói. Chỉ là lấy chiến lực của ngươi cân nhắc, vẻn vẹn cao hơn ngươi một cái cấp độ Đại La Kim Tiên. Thật sự có thể dễ dàng như vậy trấn áp ngươi. Đường Tam Tạng nhìn lấy hầu tử biểu lộ có chút yên, không quên cho thấy một chút chính mình tín nhiệm với hắn. Thế nhưng là, bồ, ta lão tôn tu luyện thế nhưng là giữa thiên địa đệ nhất đẳng công pháp. Nó cuối cùng cảnh giới cũng chỉ là Đại La Kim Tiên thôi. Mà lại ta lão tôn tại thiên đình nhận chức thời điểm, cũng là đạt được như vậy kết luận. Đại La Kim Tiên chính là thiên tiên cuối cùng. Hầu tử y nguyên có chút khẳng định nói. Đối với cái này, Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Lại cũng không có lại lần nữa nghi vấn. Có lẽ Đại La Kim Tiên thật là thiên tiên sở thuộc cuối cùng. Chỉ bất quá nếu như đối phương đã vượt ra thiên tiên tầng thứ đâu, hầu tử có lẽ không biết. Đường Tam Tạng lại là minh bạch. Cái thế giới này đại khái dẫn khả năng thật sự có thánh nhân. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, thánh nhân tồn tại dấu vết tại phiến thiên địa này ở giữa cơ hồ đều bị lau trừ đi. Liền phảng phất coi là thật không tồn tại đồng dạng. Có điều rất nhanh, Đường Tam Tạng liền thấp tiên câu Phật hiệu, không còn dám vọng thêm đoán nghĩ tiếp. Đối với bây giờ Đường Tam Tạng mà nói, điệu thấp làm chính mình người lấy kinh, lặng lẽ chậm rãi mạnh lên mới là chính đạo. Mà bị Đường Tam Tạng như vậy vô tình hay cố ý đả kích một phen, hầu tử cái kia nhanh nhẹn tâm thái lại lần nữa nguội xuống. Sắc mặt hơi có chút trầm trọng nắm bạch mã chậm rãi đi lên phía trước. Thế mà, tâm tình không rất mỹ lệ hầu tử nắm bạch mã còn đi không đến vài dặm. Trong rừng tiếng rít đột khởi, đột nhiên theo hai bên nhảy ra 6 cái tay cầm sáng loáng cương đao đại hán, đem Đường Tam Tạng cùng hầu tử cho bao vây lại. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn từ đó qua, lưu lại mua lộ tài. Ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này, Đường Tam Tạng liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia mỏ nhọn co lại quay hàm đầu khỉ. Đem trên người ngươi bảo bối giao ra. Nếu không liền dạy ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Rất nhanh liền bị cẩm lan áo cà sa hấp dẫn. Chú ý lực 6 đại hán. Lúc này mắt lộ ra tham lam uy hiếp hầu tử. Tê tương đương, Đường Tam Tạng lại lần nữa hít sâu một hơi. 6 người này, là sợ mình sau khi chết, hồn phách còn có thể đầy đủ sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.